Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 569, Hắc Hoàng Lật Thuyền. Chảo dầu uy hiếp, thời gian như nước chảy, không ngừng hướng về phía trước chảy xuôi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Diệp Phàm thu dưỡng chó con nhỏ, tại nguyên bản bên trong một nhà ba người, lại tăng thêm một cái tiểu gia hỏa. Cùng bình thường chó con không giống nhau, bị hắn căn cứ da lông nhan sắc đặt tên Tiểu Hắc, rất có linh tính. Tối thiểu nhất không cần lo lắng nó tùy chỗ đại tiểu tiện vệ sinh vấn đề. Không gọi cũng không náo, làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, để Diệp Phàm cảm thấy rất bớt lo. Chỉ là duy nhất hơi có vẻ kỳ quái, chính là đến mỗi ban đêm liền ngắm nhìn bầu trời, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Cổ Hữu Nhật thực, hiện có Tiểu Hắc xem sao? Ban đêm gió mát phất phơ, Diệp Phàm bưng lấy một quyển sách đi vào tiểu viện, nhìn lấy ngửa đầu sọ không nhúc nhích chó con cười nói, mà phảng phất là đáp lại đồng dạng. Tiểu Hắc cẩu quay đầu lại nhìn Diệp Phàm một chút, bên trong mắt chó giống như là có xem thường, giống như là có xem thường. Diệp Phàm nhìn thấy chó con nhỏ động tác không khỏi bật cười. Bọn hắn cùng một chỗ sinh sống có tầm một tháng, đối với chó con cái kia phi phàm linh tính sớm đã thành thói quen. Tinh không cuồn cuộn, khó mà biết nó khoảng cách. Tinh quang vượt qua hư không vô tận đến nơi ngôi sao này, không biết đi qua cỡ nào đường xá của dài răng rạc. Diệp Phàm bày tỏ, chúng ta bây giờ nhìn thấy tinh thần, có không ít đều là mấy vạn năm trước, thậm chí là mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm, thậm chí càng xa xưa thời gian phía trước cảnh tượng. Có lẽ những cái này tinh quang đầu nguồn tinh thần sớm đã biến mất ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Diệp Phàm ngồi ở trong sân trên ghế, vũ trụ cùng thời gian lực lượng thật là để người rung động. Ô gâu, chó con nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, tựa hồ là đang đồng ý, cũng giống là ở phản đối. Tốt, không nói những cái này có không có. Diệp Phàm cười cười, bật đèn điện chốt mở, sáng tỏ mà ánh đèn dịu dịu tung xuống, đem tiểu viện chiếu sáng sáng rực khắp. Hắn rót cho mình một chén trà xanh, sau đó liền lật ra quyển sách trên tay tịch, đó là một bản Hoàng Đế Nội Kinh. Diệp Phàm rất thích xem những cái này siêu kỳ loại, chú thích, siêu tầm việc kỳ lạ, thư tịch, nhất là tại lúc ban đêm gió mát hiu hiu, trong viện vài cọng ngô đồng tại khẽ đung đưa, xum xuê cành lá phát ra tuôn rơi tiếng vang, có một loại an nhàn thanh thản không khí. Người thời thượng cổ đều sống đến trăm tuổi mà động tác không hề chậm chạp. Diệp Phàm nhẹ nhàng đọc, đây là Hoàng Đế Nội Kinh bên trong một câu, trong đó ý nghĩa làm hắn đối với Trương Tố Vấn ghi lại thượng cổ thời đại ngẩn người mê mẩn. Liên quan tới thời kỳ thượng cổ cũng không có tường tận tinh chuẩn văn tự ghi chép, đối với người thời nay mà nói đó là một đoạn tràn đầy vô tận mê vụ cổ lịch sử, để người suy tư vô hạn. Chỉ bất quá Hoàng Đế Nội Kinh là một bộ côi bảo cấp cổ tịch, thành thư tại vài ngàn năm trước, là Trung Quốc cổ đại tam đại kỳ thư một trong. Toàn thư mặc dù không có khả năng tin hết, nhưng lại có thể nói tổng thể cực kỳ giá trị quý báu. Lãnh đạo thiên địa, nắm chắc âm dương, hơi thở, độc lập thủ thần, bắp thịt như một, có thể đồng thọ với thiên địa, không có kết thúc, đây là đạo. Phàm nhân đều có thể sống hơn trăm tuổi, mà hành động cũng không dấu hiệu của sự già yếu. Thời kỳ thượng cổ, đây là một đoạn như thế nào thần bí cổ lịch sử? Diệp Phàm ngẩn người mê mẩn, cho dù đối với Trương Tố Vấn chứa đựng cổ nhân tuổi tác vấn đề, xem như người hiện đại hắn sẽ không tin tưởng, nhưng là trong lòng của hắn cũng có chỗ hiếu kỳ. Bởi vì cổ nhân hướng tới trên cái kia thời cổ đại tại rất nhiều trong cổ tịch đều mịt mờ đề cập tới. Giống như có một đoạn bao phủ vô tận mê vụ văn minh thời thượng cổ biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chẳng lẽ thật tồn tại một đoạn cổ sử không muốn người biết? Ngắn ngủi suy tư về sau, hắn tiếp tục xem toàn thư. Đây cũng là Diệp Phàm số lượng không nhiều yêu thích, có thể cùng bóng đá đặt song song. Vì vậy ở nơi này khoảng cách năm thứ hai khai giảng không xa thời gian, còn có thể có nỗi lòng đến phẩm đọc cổ tịch. Như thế vừa đọc, chính là đi qua một giờ. Thẳng đến hai mắt cảm giác được chua xót, hắn mới từ sách trong hải dương hồi tỉnh. A, một loại cảm giác quái dị phun lên trong lòng Diệp Phàm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hoàn cảnh chung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng côn trùng kêu biến mất, thậm chí ngay cả trong thành thị ồn ào náo động tạp âm cũng không có. Hắn giống như là ở vào một phương ngăn cách trong lĩnh vực, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Thời gian như là đứng im, duy nhất vẫn là sinh động, chính là không biết lúc nào nhảy lên bàn đá chó con. So với dĩ vãng nó biến hóa quá nhiều, mặc dù vẫn là đồng dạng tạo hình, nhưng lại nhiều hơn một loại chí tôn đến đắt tiền khí chất. Đầu thật cao ngóc lên, giống như là một tôn không thể mạo phạm thần linh. Nhỏ bé phàm nhân a, hướng ta thần phục, hướng ta cúng bái, ta đem ban cho ngươi vinh quang cùng huy hoàng, còn cuộc đời của có bất hủ, hùng vĩ vô cùng. Trang nghiêm thần thánh thanh âm tại phương thiên địa này vang lên, quanh quẩn ở trong tiểu viện, giống như là tiên cổ đại đạo giáng xuống thân hình, tụng niệm bất hủ kinh văn. Đây là một loại vô thượng đại thế trùng kích, thần diệu phi phàm, trong một chớp mắt để Diệp Phàm cảm giác được tâm thần kịch chấn. Có các loại các dạng thần quang hướng hắn phóng tới. Trong một sát na, trong mắt của hắn thế giới đều biến hóa. Cảm giác điềm lành từ trên trời hạ xuống, tuôn ra thần tuyền, hoa sen đóa đóa nở rộ, cỏ ngọc chuẩn bị đâm chồi, thần hà đầy trời, long phi phượng vũ, thọ rùa nôn thủy, tường lân nạp khí, tử khí đông lai, kim quang tây trí, ngũ sắc thần quang chiếu rọi, thất thải thần hồng hoành không. Rất nhiều diệu tướng, vô tận pháp môn, nhao nhao hiện ra, huyễn hoặc khó hiểu, giống như thiên luân thần âm, lại như đại đạo thánh ca. Trong lòng rung động ầm ầm, Diệp Phàm tại lúc này cảm ứng được một loại nguồn gốc từ tâm linh chỗ sâu nhất khát vọng. Đó là sinh mệnh tiến hóa bản năng, là tránh thoát thiên địa gông xiềng, đánh vỡ hồng trần vận mạng truy cầu. Tại dạng này khát vọng phía dưới, hắn không tự chủ được liền muốn hướng trước mắt cái này trở nên thần thánh chí cực chó con quỳ bái. Quy y tại tọa hạ của nó, cứ việc hắc hoàng một thân tu vi mất sạch, phản bản quy nguyên, trở về lúc mới sinh, nhưng là nó đối với đại đạo thể ngộ vẫn còn, đối với này thiên địa lý giải vẫn còn. Giờ phút này liền vận dụng trong khoảng thời gian này miễn cưỡng tích góp được một chút thần năng, phù hợp trong thiên địa đại thế, sinh sinh tạo nên dạng này một loại không khí, để người thành tín cúng bái. Đây là nó từ Phật giáo kinh văn cùng Ngoan Nhân Đại Đế Độ Thần Quyết bên trong lĩnh hội gia thủ đoạn, từ bản nguyên bên trong bắt tay vào làm, lợi dụng sinh mệnh truy cầu vĩnh hằng cùng bất hủ bản năng, từ đó để nhân thần phục cùng dập đầu. Ngô, tiểu tử này thể chất siêu phàm, bản nguyên hùng hậu, có thể chịu được tạo nên. Bản hoàng liền cố hết sức thu làm tọa hạ số một tay chân, ngày sau cũng có thể trở thành cùng đám kia khốn nạn thanh toán tiên phong. Chỉ tiếc, hắc hoàng không đợi đến trong dự đoán hướng nó quỳ bái thánh thể nhân sủng. Diệp Phàm thong dong mà bình tĩnh đứng người lên, không có chút nào dây dưa dài dòng đem thi triển pháp môn mà hao hết thần lực chó con nắm trong tay, mặc nó như thế nào dãy giụa cũng vô dụng. Sau đó, sải bước hướng về phương vị phòng bếp đi đến. Tại hắc hoàng gương mặt trong kinh hoàng nhanh chóng cái nôi, rót dầu, đốt lên hỏa, nhân tiện, còn rất thân thiết dùng thanh thủy vì nó rửa sạch trên người bụi bặm, để hắc hoàng trở nên sạch sẽ mà sạch sẽ. Ô gâu, không cần a. Hắc hoàng tại thời khắc này bị dọa đến ba thần xuất khiếu, sáu hồn thăng thiên, sử xuất sức lực bú sữa mẹ dẫy dụa, bản hoàng không cần xuống vạc dầu a. Diệp Phàm trung quy là thu tay lại, tại chó con cách dầu mặt còn kém như vậy mười mấy centimet khoảng cách thời điểm, bốc hơi nhiệt khí để hắc hoàng mỗi một cọng lông tóc đều dựng lên. Mặc dù hoàn cảnh chung quanh là ấm áp thậm chí có chút khô nóng, nhưng nó lại cảm giác đi tới nhất rét căm căm mùa đông. Ta đã từng đọc qua một bản đạo giáo điển tịch, tên là Lịch Đại Thần Tiên Thông Giám. Diệp Phàm ung dung nói, bên trong ghi lại rất nhiều huyền bí pháp thuật, có thiên cương 36 pháp, địa sát 72 thuật, giống như là cái gì bổ thiên dục nhật, ngồi hỏa vào nước, trên mặt của hắn nhìn không ra một tí hiểm nguy chút bị Hắc Hoàng Hồ phẫn nộ. Ta xem ngươi có như vậy huyền bí thần thông, có thể mở miệng nói chuyện, còn có thể làm cho ta đều muốn thành kính quy y. Chắc hẳn cũng là một cái có đại tu vì cái gì. Làm đến những thứ này cũng không phải là việc khó. Nói thật thời thế hiện nay không gặp tu hành, ta cũng rất tò mò. Cho nên muốn mời ngươi biểu diễn một phen. Không nghĩ tới ngươi không vui như vậy ý, Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều là tâm bình khí hòa. Nhưng vẻ mặt như thế lại làm cho Hắc Hoàng đều run run một chút. Thường ngày không sợ trời, không sợ đất nó đều có chút tê cả da đầu. Ta vừa rồi chẳng qua là đùa với ngươi. Đúng, chính là đùa giỡn. Ta trong khoảng thời gian này đợi ngươi cũng là không tệ chứ, cho ngươi ăn, cho ngươi uống, cho ngươi ở. Kết quả chính là như thế hồi báo với ta, Diệp Phàm tà nghễ chó đen nói. Toàn bộ vũ trụ, người nào không biết bản hoàng chuyên giết quen, Hắc Hoàng lầm bầm một câu. Sau đó tại Diệp Phàm bén nhọn dưới ánh mắt cười làm lành. Mặc dù ta mới vừa cách làm không đúng lắm, nhưng không cũng là muốn cho ngươi chỗ tốt. Chỉ ra một con đường, dẫn ngươi hướng đi tu hành đường sau, chỉ là đại đạo không thể khinh truyền. Ta tự nhiên muốn khảo nghiệm một phen. Hắc Hoàng nói vừa nói, đột nhiên trở nên hot như khiếu. Không sai, mới vừa một màn kia chính là khảo nghiệm. Khảo nghiệm ngươi là có hay không có đầy đủ linh tuệ đạo tâm, có thể chống cự pháp của ta. Nói rõ đạo tâm của ngươi kiên cố, tương lai có thể đi được càng xa. Hắc Hoàng tại nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ta tự nhiên sẽ bên trên điều truyền thụ cho phương pháp tu hành của ngươi. Nếu là ta không thông qua ngươi cái này cái gọi là khảo nghiệm, còn muốn quy y tại tọa hạ của ngươi. Hướng một con chó quỳ bái, sắc mặt của Diệp Phàm biến thành màu đen. Trong tiếng nói cực độ bất thiện, ngươi nếu là không thông qua, tự nhiên chứng minh ngươi tiềm lực không được. Hắc Hoàng nói lý do chính mình cũng tin. Cuối cùng cũng chính là tại nhân đạo lĩnh vực miễn cưỡng hoành hành nhất thời. Vẫn muốn kết thúc, tự nhiên không bằng ta. À, đúng, người đến tột cùng là làm sao thoát khỏi ta, thuật nó vẫn còn có chút không cam tâm. Muốn bể đầu sọ cũng không biết mới vừa rồi là chỗ nào ra sai. Rõ ràng là vạn vô nhất thất, tính toán của ta không nên có vấn đề a, chó chết. Diệp Phàm hung hăng trợn mắt nhìn nó một chút. Sau đó hồi tưởng lại mới vừa tình huống cũng có chút không hiểu. Lúc ấy ngươi vận dụng loại kia năng lực quỷ dị thời điểm, thân thể của ta, máu của ta đều chỉ có một loại bản năng khát vọng, muốn hướng ngươi cúng bái. Sau đó không biết rõ làm sao chuyện, ta cảm giác được sôi trào lên huyết dịch giống như là cùng thứ gì đang cộng minh. Lập tức nhiều hơn một loại chiến ý, giống như là có thể chiến thiên đấu địa. Lục đạo luân hồi, thảo, đây là thánh thể huyết mạch ở giữa cộng minh. Hắc Hoàng trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì. Toàn bộ chó trong lúc nhất thời trở nên thất ý thể trước khuất. Tràn đầy nước đắng không biết nên hướng nơi nào lưu. Trong lòng đang tự nói, ta vậy mà đã quên. Viên này cổ tinh từng có đại thành thánh thể giáng lâm phong ấn linh bảo thiên tôn. Hắn nói, hắn pháp, hắn tinh khí thần. Lạc ấn ở trên viên tinh cầu này, 2000 năm thời gian còn chưa đủ lấy tan biến, mà thuật của ta nhưng lại là từ huyết mạch bản nguyên bên trong bắt tay vào làm. Để nó thức tỉnh, Hắc Hoàng đột nhiên kêu to lên tiếng, ta hận a, ngô, đúng, người có thể mở miệng nói chuyện, nhỏ như vậy còn có đầy đủ trí tuệ, là trong truyền thuyết yêu tộc sao, Diệp Phàm hỏi nghi vấn trong lòng. Lúc trước cái kia một chuyện để nhân hỏa chuyện đại sự bỏ qua. Ngược lại là có tâm tư đến chú ý cái khác. Thật là phá vỡ ta sắp 20 năm mới tạo nên ra tam quan. Mặc dù có khác nhau, nhưng là nói như vậy cũng có thể. Hắc Hoàng gương mặt uể oải, vừa rồi tay trói gà không chặt nó vì lắng lại Diệp Phàm lửa giận, bị ép đáp ứng rồi rất nhiều không bình đẳng điều ước. Mà mấu chốt hơn là một cái tiềm lực đầy đủ nhân sủng cứ như vậy bay. Quả thực để nó đau lòng. Về phần tam quan của ngươi, cũng là ngươi kiến thức quá ít. Vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ. Hơn nữa, mặc dù có thể một chút xem một giới, nhưng mà giới ngoại còn có giới. Hắc Hoàng nói, cái này một vùng vũ trụ, các chủng tộc nhóm chừng mấy vạn nhiều. Có thể chạy, có thể bay, thực vật, có quá nhiều vượt qua ngươi tưởng tượng sinh mệnh. Hắc Hoàng cứ việc nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng là kiến thức của nó không phải giả. Ở thời đại này, không có gì ngoài mấy tôn tiên đạo lĩnh vực nhân vật vô địch. Là thuộc nó công việc này qua ba cái thời đại tiên cổ, loạn cổ, mạt pháp thời đại gia hỏa trải qua nhiều nhất. Nữ đế chọn nó tới đảm nhiệm lão gia gia, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắc Hoàng dùng ngắn gọn ngôn ngữ, để Diệp Phàm hiểu cái vũ trụ này nhiều màu nhiều sắc. Thật làm cho người rung động. Diệp Phàm than nhẹ, ai có thể nghĩ tới tại yên tĩnh trong vũ trụ, lại là như vậy sinh cơ bừng bừng, chiếu thuyết pháp của ngươi. Ngươi kỳ thật không phải trên viên tinh cầu này sinh vật đi, Diệp Phàm nghĩ tới một vấn đề. Vậy là ngươi làm sao tới được nơi này? Hắc Hoàng một đôi mắt chó không ngừng chuyển động, tổ chức lấy tiếng nói của chính mình, mang tính lựa chọn nhảy vọt qua bản thân cừu ra đầy đất tình huống. Gâu, ta là bị hãm hại, ngộ nhập hư không loạn lưu, vượt qua vô tận tinh không mới giáng lâm đến nơi đây. Những cái này cũng không liên can tới ngươi. Vượt qua tinh không? Tu hành có thể làm được trình độ như vậy sao? Diệp Phàm rất giật mình. Mặc dù hắn thời đại bây giờ mạng lưới văn học phát triển rất nhanh, các loại các dạng đem vũ trụ làm cầu để đá cũng không phải là không có. Nhưng là thực sự làm tu hành xuất hiện ở trước mắt, mặc dù chỉ có thể phóng hỏa đốt điếu thuốc, đều đủ để người vì đó ngạc nhiên. Cái này cũng không khó. Chỉ cần ngươi có thể trở thành thánh nhân, liền có thể trong tinh không tự do hành tẩu. Hắc Hoàng khẳng định nói. Hơn nữa còn sẽ có được không ngắn tuổi thọ. 4.000 năm không nói chơi. Nói như vậy, Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, một tôn thánh nhân liền đủ để từ đầu tới cuối kinh lịch một lần. Diệp Phàm sờ lên cằm. Vừa rồi ngươi làm sao đáp ứng ta tới dẫn ta tiến vào tu hành đường? Chúng ta trước định một cái tiểu mục tiêu, a ta muốn trở thành một tôn thánh nhân. Ngươi tắm một cái ngủ đi. Hắc Hoàng đậu đen rau muống nói. Viên này cổ tinh hiện tại cũng không phải cái gì nơi tốt. Đại đạo cao xa, tinh khí khô cạn, có thể trở thành trảm đạo vương giả. Ngươi liền nên thiêu cao hương. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.